Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1026 Linh Hỏa Thợ Săn. Người vừa đi, kia tóc ngắn tiểu mỹ nữ liền lười nhác cười, lười nhác nói, ai nha, mấy ngày này thật đúng là tới thật nhiều thú vị người nột tương đương thật muốn đi vào chơi một chút đầu. Chọc mở mắt ra, nhìn nàng một cái. Nếu ngươi có thể đột phá trước mắt cái này cảnh giới nói. Thống lĩnh sẽ đồng ý ngươi đi vào chơi một chút thiết. Lời này ý tứ liền cùng chủ nhiệm lớp nói các ngươi lần này nếu điểm trung bình đạt tới 99 phân. Khiến cho các ngươi đi chơi xuân không sai biệt lắm, hỏa diệm sơn người nhiều. Nhưng là sơn đại, càng lên cao đi liền càng nhiệt. Đương nhiên càng nhiệt địa phương linh hỏa liền càng cường, đại ly mới vừa bước vào hỏa diệm sơn. Thời điểm liền cảm giác được ập vào trước mặt sóng nhiệt. Liền cùng trực tiếp đi vào một cái bếp lò dường như, nơi này thật muốn mệnh. May mắn mua rất nhiều thủy. Đại ly lập tức cảm giác được thân thể thể năng cực nhanh bốc hơi. Còn có nguyên lực chính lấy nhỏ bé biên độ rút đi, tuy rằng giảm bớt thật sự thiếu. Nhưng là nơi này mới là vừa mới tiến vào mà thôi. Đại ly ngẩng đầu nhìn về phía đằng trước sơn thể. Cân nhắc này sườn núi trung bộ phỏng chừng là có thể nhiệt chết người. Nàng cũng không nhất định căng được đến. Bất quá trước mắt những người này, nàng di ong đến nhìn đằng trước những cái đó vốn dị y trang còn. Tính thỏa đáng nam tử đi chưa được mấy bước liền cấp khó dằn nổi đến cởi ra áo đơn lộ ra ngực. Không có biện pháp, quá nhiệt. Vì thế, một bước một thoát y sâu thời trang liền như vậy bắt đầu rồi, nữ làm sao bây giờ? Đại ly đỡ chán, trước mắt là rậm rạp hoặc là thưa thớt các loại thực vật kia hỏa cây phong cực. Kỳ xinh đẹp, đại ly nhìn đến đi ở đằng trước mấy cái tuổi trẻ nữ tu đứng ở dưới tàng cây có chút say mê. Kỳ thật đại ly cũng thập phần hiếm lạ cây phong. Rốt cuộc nàng chỗ ở chính là hồng phong cư. Cho nên vừa thấy đến này hỏa cây phong liền dừng lại chân, đầy trời phi sái lửa đỏ lá phong. Thật sự thật xinh đẹp, từng mảnh rơi xuống. Dừng ở trên người của ngươi nói, hoàng, nháy mắt liền thiêu đốt lên. A, nữ tử bén nhọn tiếng kêu thảm thiết khiến cho không ít người chú ý. Có chút người giễu cợt, các ngươi không biết hỏa diệm sơn rất nhiều linh thực đều là biến dị sao? Tỉ như hỏa cây phong chính là lá cây bay bay là có thể cháy, dưới cái thật đúng là rất có ý tứ. Đại ly trong lòng cảm thấy thú vị, lại cũng hơi cảnh giác. Thực mau nàng liền gặp gỡ bị người nhất dẫm liền giống như dây dẫn giống nhau bốc cháy lên tới lan. Tràn hình thành biển lửa hỏa xỉu thảo. Cùng có thể vĩnh viễn thiêu đốt ngọn lửa thụ. Thiên kỳ bách quái, đương nhiên. Linh hỏa không ít, nhưng là không có đạt tới ở dân cư dày đặc cư trú mà nhiều như vậy. Chủ yếu là địa phương trống trải. Linh hỏa đều che giấu đi lên. Mà cư trú trong đất mặt linh hỏa phần lớn ở vào một loại ảo ảnh trạng thái. Người xem rất nhiều, kỳ thật là điệp ảnh trạng thái. Nhìn gần, kỳ thật rất xa, là linh hỏa. Bên kia có một cái. Một cái nam tu cùng đồng bạn tiểu tâm nhắc nhở. Đại ly nghiêng đầu vừa thấy. Một viên trên cây bất chính hảo có một viên tuyết trắng giống như tuyết cầu giống nhau. Linh hỏa sao? Tựa như một cái bướng bỉnh tiểu hài tử giống nhau. Ăn vạ trên cây thật cẩn thận đến nhìn bọn họ, đại ly bọn họ bên này người cũng không thiếu. Tính tổng leo núi đi lên cũng có mười mấy. Giờ phút này đều dừng lại bước chân nhìn chằm chằm nó. Tuy rằng chỉ là bạch hỏa, nhưng là đối với mới vừa tiến hỏa diệm sơn còn chưa thuần thục bắt giữ kỹ năng bọn họ mà nói. Này bạch hỏa ngược lại là tốt nhất luyện tập đối tượng, cho nên một đám người đều đề phòng lên. Đồng thời xúc tích lực lượng. Cái kia trước hết phát hiện bạch hỏa nam từ giờ phút này hối hận không điệp. Hắn vừa mới này như thế nào liền như vậy miệng tiện hô lên tới đâu. Hẳn là không lộ thanh sắc một người lạc hậu đi bắt cái này linh hỏa. Hiện tại hảo, nhiều người như vậy, bất quá nhanh nhất nhịn không được ra tay cũng là người nam nhân này. Bay thẳng đến kia bạch hỏa ném xuống một cái thuật pháp. Gọi tên gì không thể nói tới. Chính là một cái dây đằng đại võng. Muốn lập tức đem nó võng trụ. Là như vậy bắt. Đại ly trong lúc nhất thời có chút buồn bực. mà bên kia, những người khác vừa thấy người này ra tay liền cùng Tạc Mao dường như động tác nhất trí ra tay, ầm ầm ầm. Oanh tạc chung, Đại Ly đột nhiên ánh mắt rùng mình, thân hình chiều sau lóe một chút, tránh đi một bó cam quang. Bất quá không chỉ có là một bó cam quang, mà là hơn 20 thúc cam quang, giống như cao tốc xạ tuyến giống nhau từ mười mấy phương hướng quỷ dị xuất hiện, quỷ dị bắn ra. Xoát xoát xoát, trực tiếp xuyên thấu vài cá nhân thân thể, ngọn lửa đốt cháy, đáng chết, bị phục kích đánh lén. Thông minh mà nhạy bén người trước tiên liền lui lại, không lùi không được a. Đây là rõ ràng bị giảo hoạt linh hỏa tính kế tiết tấu, mà hơi yếu năm người là đẩy lui không xong. Những cái đó linh hồn thật giống như mở ra hàm dưới mãng xà giống nhau. Thân thể bành trướng lên, khẩu tử một trương liền đem người cấp nuốt. Đây là một loại nuốt pháp, còn có một loại nuốt pháp là xuyên thấu thân thể thời điểm không hoàn toàn xuyên thấu, mà là khảm nhập thân thể, trực tiếp từ miệng vết thương bắt đầu cắn nuốt. Kia hiệu quả, tuyệt bức dọa người, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Đại Ly liền như vậy nhìn hai mươi mấy người cam như đàn sư phác dương giống nhau đem con mồi cấp chia cắt cắn nuốt, đương nhiên, giống như con mồi còn chưa đủ. Cho nên trước mắt cái này, vài cái linh hỏa theo dõi giống như hơi thở không lớn cường đại Đại Ly cam hỏa, đánh giá tốc độ này cùng lực lượng ước chừng có thể một cái xử lý một cái bình thường đại tông sư. Hẳn là đỉnh cấp đại tông sư đối phó nó sẽ nhẹ nhàng một ít, mà Đại Ly đối phó chúng nó. Nàng rũ rũ mắt, 15 cái linh hỏa lồng sắt a, giống như còn không đủ dùng đi, đang muốn ra tay thời điểm. Xoát xoát xoát, 20 mấy đạo kiếm khí bão táp, sái nhưng mà tới, vô cùng tinh chuẩn đến đem kia 20 mấy người cam hỏa toàn bộ mệnh chung. Hơn nữa một kích mất mạng, phốc phốc phốc. Linh hỏa một đám giống như chúng hôn mê đạn giống nhau trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Trên người ngọn lửa tê tê rung động, thật giống như thật thể giống nhau. Nhưng là trên thực tế là năng lượng thể, rất là kỳ quái giống loài. Nhưng là Đại Ly càng lưu ý chính là kia đạp phi kiếm phi không mà xuống lạnh nhạt nam tử, không soái. Ánh mắt thực lãnh ngạo, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Hình như là cảnh cáo, hảo đi. Trừ phi là đối phương chủ động khiêu khích, hoặc là nàng thập phần xem khó chịu người. Nếu không nàng chưa bao giờ sẽ chủ động cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm. Cho nên nàng tính toán đi rồi. Đại Ly thân ảnh một biến mất, kia thanh niên mới đưa hơn phân nửa cảnh giới tâm từ trên người nàng thu hồi. Ngược lại lấy ra một cái linh hỏa lồng sắt, sau đó lại lấy ra một cái bao tay thật cẩn thận đến nắm lên một cái linh hỏa trang tĩnh lồng sắt. Bên trong nhốt lại, một đám xử lý xong sau, hắn thu hồi linh hỏa lồng sắt không tiếng động rời đi, hắn lại không biết hắn vừa đi. Khoảng cách hắn không xa một viên trên cây hiển lộ một bóng hình, thật đúng là một cái không tồi. Thợ săn, thoạt nhìn kinh nghiệm không tồi, Đại Ly giờ phút này mới liên tưởng đến linh hỏa là năng lượng thể. Linh hỏa lồng sắt đặc thù cấu tạo có thể duy trì năng lượng không tiêu tan. Cho nên chẳng sợ linh hỏa đã chết cũng có thể cất vào lồng sắt bên trong đem năng lượng trữ. Chờ có thời cơ lại hấp thu tu luyện, bất quá trong tay hắn cái kia bao tay giống như cũng là đặc thù dụng cụ, linh hỏa độ ấm, Đại Ly thân thể chợt lóe, xuất hiện ở vừa mới kia thanh niên đứng địa phương. Trên eo một loan, bàn tay đè ở vừa mới một cái linh hỏa rơi trên mặt đất nướng năng ra màu đen dấu vết thượng. Còn lưu có nhiệt khí. Lòng bàn tay một đụng vào cái này nhiệt khí, trong đầu bay nhanh tính kế thời gian tốc độ chảy diệt đi độ ấm thẳng đến ra linh hỏa đại khái. Mặt ngoài độ ấm, nha, còn rất năng, sợ là giống nhau cấp thấp phân thần đều không thể trực tiếp chảo lấy linh hỏa. Huống chi là rực rỡ này đó, kia tiểu tử cũng là một cái không yếu trung cấp phân thần. Khó trách phải dùng kia đặc thù bao tay, Đại Ly được đến chính mình muốn tin tức tự nhiên sẽ không dừng lại lâu lắm, bất quá làm người tiếc nuối chính là phía sau đã có 3 người từ chân núi lên đây. Nói vậy bọn họ là vừa đẹp tới rồi Đại Ly đứng ở rõ ràng vừa mới đã trải qua một hồi linh hỏa kích. Đấu địa phương, chắc hẳn phải vậy, duy nhất sống sót người là cuối cùng người thắng. Lại chắc hẳn phải vậy, chiến lợi phẩm đều ở nàng trong tay, Đại Ly lập tức nhạy bén cảm giác được. Những người này linh hồn cảm xúc thượng dao động. Địch ý, công tử, vừa mới nơi này là... Một thanh niên tò mò phải hỏi, có linh hỏa xuất hiện, như vậy những cái đó linh hỏa đâu? Người đoán, Đại Ly kia nhàn nhạt nghiền ngẫm cùng thâm thúy ngả ngớn ánh mắt tựa hồ thứ tương đương kích vốn dĩ liền. Mưu đồ gây rối này ba người. Đó là đồng thời ra tay, đối với hai cái đại tông sư một cái tông sư. Thật sự không cần lãng phí quá nhiều bút mực đi hình dung một hồi bắt đầu đến kết thúc đều không? Đến một cái hô hấp chiến đấu, trên thực tế, chỉ là một ánh mắt mà thôi, đồng thuật quang mang đạm đi. Đại Ly đi đến đã bị khoảnh khắc chi hỏa đốt cháy thành thây khô tam cụ xác chết. Quả nhiên đối ngọn lửa một loại áp chế tương đối lợi hại. Bằng không là có thể trực tiếp đốt thành cho tẫn lạc, nàng cầm lấy ba người nhẫn chữ vật. Cướp đoạt hạ cũng bất quá là 100 tinh tiền tài. Liền linh hỏa lồng sắt cũng không có. Mặt khác vân thú hoặc là tài nguyên đối với đã từng tài sản đạt tới phân thần cấp tiểu phú bà đại. Ly mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới, bất quá nhiều gặp gỡ này đó chủ động cầu PK người đảo. Vẫn có thể xem là một cái tăng tiến tài chính thu vào biện pháp một ít lần đầu tiên đến hỏa diễm. Sơn người tự nhiên đến cẩn thận một ít. Đại Ly cũng là như thế. Bất quá vào hỏa diệm sơn đại bộ phận người đệ nhất công tác không phải tiểu tâm đi siêu tầm linh hỏa, mà là cùng những người khác tránh đi, cho nên càng lên cao đi. Người liền càng ít, cuối cùng liền biến thành Đại Ly một người độc hành. Tuy rằng trung gian có không ít độc thân nữ tu đưa ra muốn cùng nàng một đường. Nàng chỉ là lời nói dịu dàng cự tuyệt ước chừng nửa cái giờ sau, thảo. Thật đúng là nhiệt, Đại Ly thở ra một hơi. Phát hiện khẩu khí này ở trong không khí vặn vẹo bốc hơi rớt, nếu hỏa diệm sơn xem như một cái ngọn lửa người khổng lồ. Như vậy hiện tại Đại Ly đã bò tới rồi cái này người khổng lồ cẳng chân khớp xương chỗ. Này đã xem như không thấp vị trí. Giống nhau chỉ có đại tông sư đỉnh cấp cùng phân thần trở lên mới có thể bò đến cái này địa phương. Rốt cuộc nơi này độ ấm không phải giống nhau cao, vài khối đại thạch đầu. Một viên tạo hình độc đáo đại cây sồi, trên mặt đất nóng bỏng sáng lên phát hỏa giống nhau cắt sỏi, nơi nơi phát ra tê tê tê thanh âm, mỗi phần mỗi giây đều ở bốc hơi thể lực cùng hơi nước. Hơn nữa thiêu đốt năng lượng, thiêu đốt tốc độ là chân núi 30 lần, đây là thập phần đáng sợ số liệu. Làm Đại Ly nhịn không được đỡ chán nhìn về phía nóng rát không trung. Một bên thân thể nhược nhược một oai. Dừng ở bên cạnh trên một cục đá lớn, tựa hồ khiêng không được, ở Đại Ly cúi đầu há mồm thở dốc. Thập phần uể oải thời điểm, phía sau kia viên đại cây sồi chi đầu treo từng viên đầu lớn nhỏ trái. Cây giống như phát ra quang. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.